Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện Minh Hôn Âm Dương. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dạ Uyển không nghĩ việc cô qua lại trò chuyện với Hạo Hiên lại có người để tâm trong lòng. Và bây giờ cô đang ở trước mặt của Vĩnh Hy vì không biết lý do gì. Anh cho gọi tôi. Vĩnh Hy đang ngồi trong cái đình trong sân, tay đưa ly rượu lên nhấp rồi thả ly rượu xuống, đưa ánh mắt lạnh lùng qua nhìn cô môi mấp máy. Cô là người đã có hôn sự suốt ngày dính đến nam nhân khác không cảm thấy mình vô sỉ sao? Nè anh... Thứ nhất tôi và anh chưa kết hôn, thứ hai tôi và Hạo Hiên chỉ là bạn thôi. Không có tình bạn nào giữa cô nam và quả nữ cả. Cái đó thì tùy anh nghĩ thôi, không có chuyện gì nữa tôi đi đây. Cô tự xem lại bản thân của mình đi, nếu không giữ sĩ diện cho cô thì cũng nên giữ chút sĩ diện cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ giữ cho anh một cái sĩ diện to bự. Sở Uyển quay lưng đi, tất nhiên cô lại đi tìm Hạo Hiên, vì trước mắt cô xem anh là bạn. Và còn có một chút nào đó tình cảm len lói mà bản thân cô cố gắng phải dập tắt đi. Vĩnh Hy lại đưa ly rượu lên môi nhấp, ánh mắt lại rời đến bóng lưng khuất dần của Dạ Uyển. Hỷ sự của cô và Vĩnh Hy chỉ vài hôm nữa thôi sẽ được tổ chức. Rất nhanh thôi cô sẽ là vợ của một người xa lạ, cách nhau 3 vạn năm tuổi. Mấy hôm nay cô muốn tìm Hạo Hiên để tâm sự, nhưng không biết anh ấy bận việc gì mà không có nhà. Trong lúc đó, tại ngôi nhà gỗ ở trên núi, Hạo Hiên đang phải cởi trần tự bôi thuốc cho mình. Những loại thuốc anh phải mua ở dưới phố, thuốc đến đâu cái đau rát thấm đến đó. Anh chỉ biết im lặng nhíu mày, những vết hằn trên lưng của anh, cơ thể của anh lúc này, đâu ai hay biết do chính mẫu thân của anh gây ra. Ngay từ nhỏ Hạo Hiên đã được dạy bảo bằng roi bằng vọt, bằng những lời đay nghiến, bằng một sự ghẻ lạnh. Những gì Vĩnh Hy thích hoặc xác định là của Vĩnh Hy, nếu anh đụng vào một chút sẽ phải ăn đòn bán sống bán chết như hôm nay. Nhưng nào Hạo Hiên có muốn gì đâu, chỉ là muốn có một người bạn để tâm sự. Anh đâu ngờ rằng Dạ Uyển cũng là đồ vật của Vĩnh Hy. Hôm nay mọi người dân đều tập trung ở trang viên này để nhặt tiền hỷ. Phía bên ngoài không khí thật nhộn nhịp, pháo nổ vang trời, kèn trống inh ỏi. Có vài người chụm lại bàn tán với nhau. Nghe nói Phúc gia hôm nay sẽ giải rất nhiều tiền hỷ cho nên tôi tranh thủ đến sớm. Mà nghe nói đại thiếu gia họ Phúc chết 5 năm, bây giờ được pháp sư cứu sống. Ôi, tôi không tin, chết một vài hôm cứu sống được. Đây đã 5 năm tỉnh lại, nếu không ngơ ngơ thì cũng là ma quỷ trú ẩn mà thôi. Thôi kệ đi, việc hỷ nhà họ, họ cho chúng ta nhiều tiền là được rồi, quan tâm làm gì, chỉ tội cho cô gái nào xấu số. Đúng đấy, ê mau mau lại kia. Nhà họ đang giải tiền hỷ kia. Bọn họ vội ngưng câu chuyện, tranh nhau lại nhặt tiền hỷ. Lúc này trong phòng của Dạ Uyển, cô vẫn bình tĩnh ngồi ăn trái cây. Tiểu Hoa cứ chạy ra chạy vào nôn nao lắm. Nhìn con bé mà cô tưởng nó được gả đi nên vui. Tiểu Hoa, em ngồi im một chỗ được không hả? Chị chóng hết cả mặt rồi này. Tiểu Hoa đưa tay sờ lên bộ hỷ phục đắt đỏ của cô rồi suýt xoa. Là nữ nhân mà được mặt hỷ phục đẹp như nít này, lấy chồng lại đẹp trai giàu có thì còn gì bằng nữa hả? Em cũng đi tìm hôn phu đi rồi chị gả cho. Thôi, bọn em dễ gì tìm được hôn phu. Bên ngoài có tiếng người đi vào, đó là bà Mai. Tiểu thư, mau mau trùm khăn đỏ lên nào. Ý giả ơi, giờ còn ăn nữa sao? Bà Mai kéo cô lại giường, sau đó lấy cái khăn đỏ trùm lên cho cô và đưa cô ra ngoài. Dạ Uyển phải bước đi từng bước thật chậm, tại tấm khăn đỏ che hết tầm nhìn, nếu cẩn thận kiểu gì cũng té cho mà coi. Khi ra đến nơi, có người đàn ông lớn tuổi lên tiếng: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Cô buộc phải làm theo những gì đã được sắp đặt từ trước. Cho đến khi nghe câu đưa vào động phòng thì cô lại theo chân bà Mai đi thôi. Không khí vui vẻ thế mà cô lại bị che mắt. Tiếc là không nhìn thấy cảnh nhộn nhịp, chỉ nghe thấy âm thanh vui vẻ của mọi người mà thôi. Khi được đưa về phòng, bà Mai còn dặn dò cô ngồi chờ và sau đó đi ra ngoài. Thế bà Mai đi rồi, âm thanh có chút yên tĩnh. Dạ Uyển liền tháo phăng tấm khăn đỏ xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng của cô, đây là một căn phòng lớn gấp đôi phòng của cô, thậm chí là gấp ba. Trong này bài trí rất nhiều nến đỏ. Những dải lụa kết hoa đỏ, rồi màn rèm, thậm chí là đến giường ngủ, cái gì cũng đỏ cả. Cô đứng lên đi lại cái bàn có một ít đồ ăn và rượu, lấy đũa gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng rồi lẩm bẩm. Bảo tôi đợi, đợi cái gì chứ? Dạ Uyển khẽ hứ lên một tiếng rồi bắt đầu ngồi ăn những món ăn có ở trên bàn, thậm chí còn uống rượu nữa. Bởi lẽ từ sáng sớm họ đã cho cô ăn rất ít để bụng không to, mặc mới vừa hỉ phục. Sau quá trưa mọi người đều về hết, lúc này Vĩnh Hy mới về phòng tân hôn của mình. Đôi mắt nghiêm nghị, gương mặt kiên định lạnh lùng không xoay chuyển, đôi chân đang bước đều đến trước cửa phòng rồi khẽ dừng lại một lúc. Suy nghĩ gì đó rồi mới đẩy cửa đi vào trong phòng. Đi đến bên giường tân hôn, gương mặt điển trai ấy khẽ nhíu lại, một thái độ không hài lòng hiện lên rõ rệt khi thấy Dạ Uyển đang nằm lăn trên giường mà ngủ. Thức ăn và rượu trên bàn cũng hết sạch từ lâu, không động chạm gì vào cô ấy, Vĩnh Hy lại quay bước ra ngoài. Đến sập tối, Dạ Uyển mới tỉnh, đôi mắt nặng trĩu lừ đừ mở ra. Đầu của cô đau nhức như có trong chóng đang xoay vòng vòng trong đó. Đã bao lâu rồi cô chưa uống lại rượu, hay do rượu này quá mạnh khiến cô đổ gục? Cô liền gọi lớn theo thói quen. Tiểu Hoa, chị đau đầu quá Tiểu Hoa. Đáp lại lời của cô không phải là Tiểu Hoa mà là giọng của nam nhân quen thuộc. Cô chịu tỉnh rồi sao? Bất giác cô ngồi bật dậy nhìn về phía âm thanh vọng lại. Vĩnh Hy đang ngồi trên bàn đối diện giường ngủ, trên tay vẫn còn đang mân mê ly rượu, đôi mắt vẫn còn nhìn cô lạnh lùng. Dạ Uyển ngạc nhiên hết cỡ rồi hét lên. Cái đồ biến thái, anh đang ở đâu vậy hả? Vĩnh Hy thái độ vẫn nhàn nhã. Cô điên à, vợ chồng không ở chung phòng thì ở đâu? Hay là cô vẫn chưa tỉnh hả con sâu rượu này? Tôi nói cho anh biết, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh đừng có mà mơ tưởng đến chuyện khác. Đồ nữ nhân ngông cuồng, cô tưởng là tôi muốn cô lắm sao? Nếu cần thiết ngày mai tôi sẽ lấy thêm một lúc ba vợ cũng được. Kệ anh, ai mà quan tâm? Tôi cũng đâu thèm quan tâm cô. Phải anh đi ra khỏi đây đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Người đi là cô chứ không phải là tôi, đây là phòng của tôi. Được, tôi đi, đúng là cái đồ nhỏ nhen. Dạ Uyển ngay lập tức xuống giường và đi ra ngoài. Vĩnh Hy vẫn ngồi đó, từ đầu đến cuối thái độ không hề xoay chuyển. Khi cô ra khỏi phòng, Tiểu Hoa cũng vội chạy theo. Tiểu thư, sao cô ra ngoài? Không phải hôm nay là đêm động phòng của cô với đại thiếu gia? Ai thèm động phòng với cái tên chết tiệt đó chứ? Dạ Uyển hùng hổ bỏ về phòng cũ của mình. Cuộc sống sau hôn nhân của Dạ Uyển là ai về phòng nấy, việc của ai người đó làm, không có liên quan gì đến nhau. Mỗi ngày cô cũng đều sang thăm Hạo Hiên nhưng không gặp. Lâu như vậy rồi sao anh ấy không xuất hiện? Không biết anh ấy có chuyện gì nữa không? Đang mải suy nghĩ vô vơ thì thấy tỷ nữ đẩy phu nhân Hy Văn ra ngoài đỉnh hóng gió. Bọn họ để phu nhân ở đó một mình rồi đi làm việc khác, không ai ở bên cạnh. Thế vậy Dạ Uyển cùng với Tiểu Hoa qua xem. Vẫn biết là phu nhân không biết gì hết, sống như kiểu xác không hồn vậy, nhưng cô vẫn cố gắng thử xem thế nào. Dạ Uyển lại trước mặt ngồi xuống nắm lấy bàn tay ấm áp của phu nhân khẽ thủ thỉ. Phu nhân à, người có nghe thấy con nói gì không? Người có không khỏe ở đâu không? Không có một câu đáp lại, không có một cảm xúc nào được thể hiện. Tiểu Hoa liền chen ngang. Tiểu thư, em nói rồi mà, phu nhân không biết gì đâu. Dạ Uyển lại nỗ lực hỏi han. Phu nhân à, con là Dạ Uyển, nếu như người muốn con giúp gì thì cứ báo hiệu cho con nhé. Tiểu Hoa hoàng hồn nhưng liền bịt miệng lại không dám kêu lớn. Tiểu thư nhìn kìa, là nước mắt đó. Dạ Uyển đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang chảy từ khóe mắt xinh đẹp đó, cô lại hỏi. Người có oan khuất gì sao? Người muốn con giúp người phải không? Nước mắt vẫn cứ chảy ra, Dạ Uyển liền an ủi. Phu nhân, người đừng khóc nữa, con sẽ tìm cách giúp người. Nhưng mà con còn chưa biết phải giúp thế nào, chỉ là con sẽ cố gắng hết sức mình. Dạ Uyên an ủi một thôi một hồi thì Hy Văn phu nhân cũng đã ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra vô định. Lúc sau lại có người đến đẩy phu nhân đi, cô chỉ biết nhìn theo rồi về phòng của mình. Cuộc sống nhạt nhẽo ở đây thật là chán muốn chết, suốt ngày đi ra đi vào hết ăn tới ngủ. Dạ Uyên nay ngồi trước bậc thềm cửa phòng không muốn đi loanh quanh nữa. Tiểu Hoa sau khi rửa trái cây sạch sẽ thì liền mang lên cho cô. Tiểu thư ăn thôi. Cảm ơn em. Dạ Uyên lười nhác bốc một vài quả nho nhỏ cho vào trong miệng rồi hỏi vu vơ. Ở đây nếu muốn đi chợ thì thế nào? Có các xe hàng mỗi tuần đều đi ra chợ lớn mua về, ăn hết sẽ đi mua tiếp. Ngày xưa không vất vả vậy đâu. Từ sau khi đại thiếu gia chết thì Dung quản gia mới rời hết về đây. Vậy sao? Vậy chúng ta có được đi ra phố chơi không? Đi đến chỗ đông người ấy? Hoàn toàn không được đâu ạ. Nhưng sắp tới sẽ có lễ hội rước Phật ở chùa Y Lan. Nghe bảo là tượng Phật đúc bằng vàng được vua ban cho đấy. Thời này cũng giàu ghê đấy, hẳn là tượng Phật bằng vàng. Nhưng cũng không trách, thời này vua quan tín Phật quá mà. Tiểu thư nói gì vậy ạ? Không có gì, có cách nào chúng ta được ra đó xem không? Tiểu thư đi xin đại thiếu gia xem, nhà này ngoài Dung quản gia thì đại thiếu gia có quyền uy nhất, ngày ấy vẫn thường xuyên ra phố lớn hội ngộ với bằng hữu. Ta đây mà thèm đi xin cái tên chết tiệt đó sao? Sở Uyên liền cho miếng táo nữa lên miệng nhai nhồm nhoàm, nhưng miệng nói một đằng thì hành động lại đi một nẻo. Sau khi xin bà Dung không được, cô đành mặt dày đi xin Vĩnh Hy. Vừa thấy cô mấp mé ở cửa phòng, Vĩnh Hy đã gọi. Vào đi, đừng có đứng đó như một tên trộm. Nghe gọi, Dạ Uyên liền bước chân chậm chậm vào, đưa hai ngón tay lên chào kiểu Tây. Hai. Vĩnh Hy nhìn cô rồi nhíu mày vì không hiểu hành động ấy là gì. Biết đối phương không hiểu cho nên cô chào lại. Chào anh khỏe không? Có chuyện gì thì nói đi. Dạ Uyên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Hy rồi cười sởi lời. Anh có thể cho tôi đi xem lễ hội rước Phật không? Ở đây sắp buồn chán đến chết rồi đó. Muốn đi à? Phải đó. Đừng có mơ. Dạ Uyên chìa môi lẩm bẩm. Biết ngay anh xấu xa vậy mà, cái đồ ích kỷ nhỏ nhen. Dạ Uyên liền đứng lên rồi rời đi, biết rằng hỏi đến hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đến chỉ rước thêm cục tức vào người. Những ngày tiếp theo cô cũng không đá động gì đến Vĩnh Hy, phải nói là lơ đẹp. Cô chỉ mong có Hạo Hiên ở đây thì tốt quá, nhất định anh ấy sẽ đưa cô đi chơi. Đang lơ mơ nghĩ về Hạo Hiên, Tiểu Hoa từ ngoài chạy vào. Tiểu thư, tiểu thư, em làm gì mà chạy như ba đuổi thế? Thiếu gia Hạo Hiên về rồi. Khuôn mặt đang buồn bã của Dạ Uyển bỗng trở nên vui vẻ rạng ngời. Cô rời khỏi bàn rồi chạy nhanh đi tìm Hạo Hiên. Vừa chạy vào sân, Dạ Uyển đã lớn giọng. Hạo Hiên, Hạo Hiên, anh về rồi sao? Thế cô, Hạo Hiên cũng vui lắm nhưng lại phải cố kiềm chế cảm xúc đó lại và giữ khoảng cách với cô. Đại phu nhân, cô tìm tôi có việc gì? Khi gì mà đại phu nhân, anh đi đâu mà lâu không về, tôi nhớ anh lắm đó. Tôi có chút việc. Hạo Hiên, tôi nói nhỏ này, anh có thể dẫn tôi đi xem lễ hội rước Phật không? Tôi muốn đi xem lắm. Chuyện này năn nỉ anh đó, anh cũng biết tôi ở đây chỉ có anh và Tiểu Hoa là người thân. Cứ đi ra vào vào hết ăn rồi ngủ, tôi sắp buồn chết rồi. Tôi... Nhìn thấy thái độ của Hạo Hiên, biết ngay anh ấy không giúp được cô, cho nên cô cũng không ép. Thôi được rồi, tôi tự tìm cách vậy, không muốn anh khó xử đâu. Suy nghĩ vài giây, Hạo Hiên cũng đồng ý. Được thôi, tôi giúp cô ra ngoài. Sau Yên mừng lắm liền reo lên. Thật tốt quá, tôi biết anh là bạn tốt. Kế hoạch mai chúng ta sẽ bàn sau, tại tôi phải suy nghĩ một chút, chào anh. Dạ Uyên cùng với Tiểu Hoa đi về, Hạo Hiên tự nhiên thấy hạnh phúc thay, tim của anh cũng khẽ đập lộn một nhịp. Tính tới tính lui thì Dạ Uyên quyết tâm học cưỡi ngựa, vì nếu không mà đi xe ngựa sẽ rất dễ bị phát hiện. Học cưỡi ngựa thật khó, không dễ gì mà thuần phục được một con vật và cũng khó sai bảo nữa. Tiểu Hoa cứ đứng xa xa mà lo sợ, còn Hạo Hiên thì cũng cẩn thận bày cho Dạ Uyển từng chút. Hai hôm đầu tiên cô cứ bị ngựa hất ngã, nhưng rất may điều đó đều có Hạo Hiên đỡ lấy cô. Bất chợt cứ có ánh mắt không vui từ đâu đó nhìn bọn họ, lúc lâu mới rời đi. Tối hôm đó bà Dung lại đến tìm Hạo Hiên, khi gặp mặt đã không vui với anh. Con không hiểu hay là cố tình không hiểu, đồ vật của đại thiếu gia sao con cứ đến gần, trận đòn và sự cấm túc lúc đó không làm con cảm thấy hài lòng. Con và tiểu thư Dạ Uyển chỉ là bạn, còn cãi, còn dám gọi thẳng tên của đại thiếu phu nhân như vậy, con có biết thân phận con không hả? Ta phải đánh con tỉnh ra. Bà Dung đưa tay lên định tát vào mặt của Hạo Hiên, nhưng anh đưa tay lên chống đỡ. Bà Dung tức giận đầy nghiến, con dám phản lại cái đồ bất hiếu. Con không bất hiếu, con đã lớn rồi, con muốn được làm những gì con muốn. Mẫu thân đã không yêu thương con, xin hãy để cho con được tự do. Cái đồ bất hiếu, mày đủ lông đủ cánh cho nên muốn làm phản đi mà. Tao mặc kệ đứa bất hiếu như mày. Bà Dung hậm hực đi ra, Hạo Hiên trong lòng cũng không thấy vui. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cãi lại mẫu thân của mình. Nhưng trái tim của anh như bị ai đó sắt muối. Cái tình mẫu tử ấy nó đối với anh thật xa vời. Nếu cầu không được thì tốt nhất là nên buông bỏ. Như đã hẹn, chiều đó Dạ Uyển rủ theo Tiểu Hoa len ra ngoài. Bọn họ cẩn thận đến địa điểm hẹn trước rồi leo ra. Phía bên ngoài Hạo Hiên đã đợi sẵn. Bọn họ cùng cưỡi ngựa chạy đi. Đi lúc lâu mới tới được nơi tổ chức lễ hội. Lúc này trời đã tối, lồng đèn được treo trên cao trên các ngọn cây thật rực rỡ. Mọi người đều súng lại đây xem rất là đông, không khí cực kỳ nhộn nhịp. Đây không phải lần đầu Dạ Uyển được đi xem lễ hội, nhưng đây là lễ hội ở thời xưa cho nên cô hiếu kỳ. Hạo Hiên còn mua cho cô kẹo bòn bon trong truyền thuyết, mặt nạ và cả lồng đèn hình thú. Một lúc sau đội rước Phật đến, phía bên đó đã vọng lên tiếng hô hào: tránh ra, tránh ra. Cả đám đông được tách qua hai bên nhường đường cho đội rước Phật. Tượng Phật bằng vàng cao hơn 2 mét phải để trên xe và kéo lên. Dạ Uyển nhìn mà rất ngưỡng mộ kỹ thuật đúc tượng của người xưa, phải nói là rất tinh xảo. Khi Phật được yên vị trong chùa, từng lớp người nối đuôi nhau vào trong thắp hương theo thứ tự. Cho đến khi Dạ Uyển cũng được vào, mỗi người đều được phát một cây hương. Cô nói với Hạo Hiên: Hạo Hiên, anh hãy thành tâm lễ Phật, Phật sẽ phù hộ cho anh. Hạo Hiên cũng cầm lấy hương rồi khẽ mỉm cười: tôi không tin vào Phật lắm. Tại sao? Nếu có Phật, nếu có trời cao thì ắt hẳn sẽ công bằng cho tôi. Anh đừng nên bi quan, nếu có lòng tin thì nhất định Phật mới độ cho anh. Mau mau thắp hương đi. Cả 3 người bọn họ cùng cầu nguyện và thắp hương. Lễ Phật xong lại vui vẻ cùng nhau ra về. Lúc về Tiểu Hoa luyến thoáng: tiểu thư chỉ cầu nguyện gì vậy? Chỉ cầu mong cho mình sớm quay về chỗ của mình. Còn em? Em cầu cho cả nhà đều khỏe mạnh, mỗi tháng đều có tiền gửi về cho gia đình. Ngoan, phải rồi Hạo Hiên, anh cầu chuyện gì? Hạo Hiên nhìn Dạ Uyển chỉ cười khẽ miệng: bí mật, chúng ta về thôi, trễ rồi đấy. Bọn họ cùng nhau lên ngựa mà về. Con đường bọn họ đi khác đường của những người khác. Khi người chạy vào đoạn đường rừng vắng thì những con ngựa liền loạn xạ không chạy nữa. Nhìn chúng có điều gì đó vô cùng bất an. Tiểu Hoa ngồi sau cứ ôm cứng lấy eo của Dạ Uyển mà run sợ. Hôm nay trăng sáng cho nên bọn họ không cần đèn mà đi ra ngoài. Dạ Uyển cũng hoang mang hỏi Hạo Hiên: anh có biết chuyện gì không? Tôi không biết. Tiểu Hoa tay cứ bám chặt lấy eo của Dạ Uyển, miệng lắp bắp nói: Hôm nay là ngày chim quỷ đi săn. Dạ Uyển ngạc nhiên hỏi lại: chim quỷ đi săn là sao? Hạo Hiên liền nộ Tiểu Hoa: Tiểu Hoa không thấy thì không được nói bậy. Thật mà, em nghe người ta kể, cứ đến rằm tháng 10 sẽ có con chim to lắm đi săn người, sau đó sẽ ăn thịt móc mắt của bọn họ. Cái đó chỉ là câu chuyện, đừng thêu dệt thêm. Tiểu Hoa không dám nói gì nữa, cứ ôm cứng vào Dạ Uyển thôi. Hạo Hiền cũng trấn an: tôi cũng nghe kể nhưng chưa từng gặp, chắc không sao đâu. Chúng ta đông đi thôi, chậm một chút là được rồi. Dạ Uyển nghe lời liền thúc ngựa đi chậm theo Hạo Hiên. Khi được một đoạn, trời bỗng nhiên nổi gió kỳ lạ. Những đám lá rụng dưới chân cứ như vậy cuốn đi bụi tấp vào mặt người. Bỗng dưng phía không gian trước mặt mở ra một khoảng đen sâu hút. Khoảng đen ấy cô thấy vô cùng quen thuộc cho nên liền thốt lên: cái này Tất cả bọn họ đều hoảng sợ khi thấy trong khoảng không hùn hút đó bước ra với thân thể to lớn Dạ Uyển trông mắt nhìn rồi thốt lên: chu tước, là chim chu tước. Hạo Hiên đang cầm kiếm thủ thế rồi hỏi ngược lại. Cô biết nó sao? Tôi không biết nó, nhưng tôi biết đây là loài chim trong truyền thuyết, là một trong tứ đại thần thú. Nhưng nó có màu vàng ánh đỏ, nhưng sao con này nó lại có màu đen? Con chim chủ tức đen giang đôi cánh rộng, đôi mắt đỏ chót rực lửa đang tiến sát về phía bọn họ. Hạo Hiên liền hét lớn, chạy đi! Sao Yên cùng với Tiểu Hoa nấp sau những cái cây to, những con ngựa lúc này hoảng sợ đã bỏ chạy hết. Hạo Hiên lúc này đang cố gắng chấn áp con yêu quái khổng lồ, nhưng dường như sức mạnh của nó vượt xa anh rất nhiều. Một cú hất đã khiến cho Hạo Hiên văng xa trúng mạnh vào cây to, anh bị ngã xuống đất. Có thể cơ thể đã bị nội thương cho nên xuất huyết từ miệng. Sao Yên thấy tình thế không ổn cho nên nhặt đá ném về phía nó, rồi chạy lại đỡ lấy Hạo Hiên. Anh không sao chứ? Cậu mau trốn đi, kệ tôi, nguy hiểm lắm. Tôi không bỏ anh được, anh là bạn tôi, có xứng cùng hưởng, có họa cùng chịu. Dạo Yên lại cầm lấy nhánh cây to chĩa về trước mặt con chim khổng lồ. Mày tránh ra, đồ con chim béo chết tiệt này. Nó liền giang đôi cánh to rồi lượn lên một vòng. Bọn họ cứ tưởng nó bỏ chạy, nhưng nó lấy đà lượn xuống cắp ngay vào bắp vai của Dạ Uyển. Những móng vuốt sắc nhọn như là sắt thép đang đâm xuyên qua da thịt của cô. Dạ Uyển chỉ còn biết hét lên đầy yếu ớt. Từ đằng xa, những mũi tên được bắn liên tục vào mắt, cho nên con chim chủ tước mới lơ là thả rơi con mồi. Những tưởng lần này sẽ tan xương nát thịt, vì ở độ cao này, phần bị thương cho nên tâm trạng đã bắt đầu mơ hồ. Ở đầu có cánh tay ấm áp đón lấy eo nhỏ của cô, nâng niu như báu vật. Khi vừa chạm đất, cô nhíu mày rồi thốt lên, Vĩnh Hy. Vĩnh Hy không nói gì, tạm trao cô cho Tiểu Hoa rồi lại dương cung bắn con chim khổng lồ đó. Nó điên tiết, mắt đỏ trừng trừng, miệng ngửa lên trời kêu lên vài tiếng. Rồi từ cái miệng ấy nhả ra dòng lửa nóng rực về phía bọn họ. Vĩnh Hy nhanh tay lấy mặt dây chuyền có hình cánh hoa kỳ lạ đưa ra phía trước mặt của nó. Như nhận thấy sự quen thuộc cho nên ngọn lửa được thu hồi và nó nhanh chóng trôi lại vào cái không gian đen ngòm ấy và biến mất. Vì bị mất máu cho nên Dạ Uyển đã rơi vào hôn mê. Vĩnh Hy lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của cô nhưng không thể nuốt được. Miệng cứ cứng đờ. Vĩnh Hy đành để cho viên thuốc lên miệng của mình nhai nhỏ. Rồi môi kề môi bón thuốc cho Dạ Uyển. Hạo Hiên nhìn mà có chút ghen ghét đố kỵ. Sau đó ẵm cô ấy lên ngựa, không quên nhắn nhủ lại, đồ vô dụng, lát nữa có người đến đón các ngươi. Vĩnh Hy cưỡi ngựa đi mất. Còn Hạo Hiên tức lắm, nắm tay chặt cứng. Lúc này trên những tán cây của khu rừng Mê Cung, nó đã tạo thành một cái ổ to lớn. Con chim chủ tức đèn đó đã săn được mồi của mình. Trong cái ổ có đến 5-6 người, có người đã chết, có người chỉ bị thương. Họ đau đớn kêu cứu nhưng vô vọng. Cái móng vuốt sắc nhọn ấy quắp từng người lại như là thịt xiên, rồi dùng cái mỏ sắc nhọn rìa ra bọn họ. Nó cắn ngang cái đầu, óc và máu văng ra tứ tung, còn mắt thì bị văng ra, sau đó liền đục ngay vào bụng, móc ra đoạn phèo lòng tòng. Ăn chán người đó, nó lại quay lại gắp người khác, cắn ngang nửa người để ăn phần còn lại nhảy nhụa, nó vứt xuống dưới rừng cây. Xác người, xương người vứt xuống làm phân bón cho cây. Ăn no xong, nó cuộn tròn lại như quả trứng và bắt đầu nhắm mắt ngủ. Miệng vẫn còn dính máu và thịt người, xác người nát vụn rơi xuống rừng cây. Có cái rơi hẳn xuống, có cái như mảng thịt nhảy nhụa vướng lại trên cây, thật ghê sợ. Đôi mắt nặng trĩu của Dạ Uyển cũng dần dần mở ra, nhớ lại cái cảnh bị chim chu tước quắp lấy vai mà cô hoảng sợ. Nhưng sao vết thương bây giờ không còn đau như lúc nãy, hay là cô chỉ đang mơ? Sao nói quen thuộc lại vang lên, cô tỉnh rồi sao? Vĩnh Hy, sao anh lại ở đây? Nếu tôi không có ở đây thì cô làm mồi cho con quái vật đó rồi, có biết không? Dạ Uyển tuy có bướng bỉnh nhưng cô biết được cái ơn của người ta, cô lý nhí nói, tôi xin lỗi. Vĩnh Hy đang hằng máu định rằng cô nói gì thêm sẽ cái với cô đến cùng, nhưng thế cô biết hối lỗi cho nên anh cũng không làm căng nữa, dịu dàng rồi hỏi han, còn đau không? Dạ Uyển gãi lắc đầu. Vĩnh Hy lại nói, lúc nãy Tiểu Hoa đã bôi thuốc cho cô, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Sao Uyển lý nhí, Tại sao anh biết tôi ở đó mà đến cứu? Lừa cho cô đi chơi mà Khẩm thấy không yên tâm vậy thôi. Là anh lo lắng cho tôi. Mà uống thuốc đi, sắp nguội rồi đó. Ờ. Sao Uyên cố gắng ngồi dậy. Vĩnh Hy liền đưa tay đỡ lấy cô rồi dìu cô dựa vào giường, cẩn thận thổi từng muỗng thuốc bón cho cô. Uống cẩn thận, từ từ uống được, đừng có bướng. Vậy là Dạ Uyên nghe lời đón lấy từng thìa thuốc từ Vĩnh Hy. Thì ra cái con người kiêu căng lạnh lùng ấy cũng có lúc ấm áp ghê, quan tâm người khác ghê. Vụ việc trên nhanh chóng đến tai của bà Dung, dù trời đất tối nhưng bà ấy vẫn cầm roi ra qua phòng tìm Hạo Hiên. Bà Dung đi thẳng tới giường chỗ anh đang nằm, thấy anh đang bị thương, gương mặt tái nhợt nhưng bà Dung vẫn không tiếc lời đay nghiến. Ta nói với mày rồi, không được đụng đến đồ của đại thiếu gia, mày có nghe không? Xém chút nữa là hại đại thiếu cha rồi đó. Mẫu thân là tự cậu ấy đến chứ còn không khiến cậu ấy đến. Vì mày dám dẫn đại thiếu phu nhân đi chơi cho nên mới xảy ra chuyện, còn dám mở miệng nói không? Hạo Hiên đang bị nội thương, cơ thể rất yếu cho nên không đủ sức cãi lại bà. Mẫu thân, con đang mệt, có thể để hôm khác nói không? Ta phải đánh cho mày nhớ mới được. Bà Dung vung roi ra quất liên tiếp vào người của Hạo Hiên. Anh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vết thương chồng chất vết thương. Hạo Hiên dùng chút sức tàn mà hét lên. Đủ rồi, tại sao người lại luôn đối xử với con như vậy? Con đã làm gì mà lại hận con như vậy? Mày được sinh ra chính là nỗi đau thấu trời của ta, mày hiểu không? Bà Dung lại vung tay đánh liên tiếp vào người của Hạo Hiên. Hạo Hiên yếu sức cho nên thều thào nói. Vậy thì hãy đánh chết con đi, con chết rồi thì mẫu thân sẽ không hận nữa. Bà Dung đánh thêm vài cái nữa rồi dừng tay, sau đó bỏ ra ngoài, mà kể tính mạng của Hạo Hiên. Hạo Hiên đôi mắt mở dần, miệng thều thào. Tôi hận bà. Khi bà Dung vừa cầm roi ra đi ra, cũng là lúc Dạ Uyển đi tới. Vì vết thương còn đau cho nên Tiểu Hoa phải dìu cô, bởi cô cũng lo lắng cho Hạo Hiên, vì cứu cô cho nên mới bị thương. Nhìn sắc diện cũng như cây roi ra trên tay của bà Dung, Dạ Uyển biết là chuyện không lành cho nên cố gắng đi nhanh. Vừa tới cửa cô đã gọi lớn, Hạo Hiên, Hạo Hiên. Không thấy tiếng trả lời cho nên đã đến bên giường xem sao. Thế Hạo Hiên ngất đi cho nên lo lắng, trên người thì đầy vết roi tứ máu. Hạo Hiên, anh sao vậy? Anh mau tỉnh lại đi. Hạo Hiên nghe gọi thì liền hé mắt, giọng yếu ớt thủ thỉ. Đời này rất vui được làm bạn với cô. Hạo Hiên, Hạo Hiên. Sau đó thì Hạo Hiên ngất đi. Dạ Uyển phân phó cho Tiểu Hoa ở lại canh chừng Hạo Hiên, còn cô chạy đi tìm bà Dung để xin thuốc. Khi đến phòng, cô không gõ cửa mà chạy thẳng vào. Bà Dung, mau đưa thuốc cho tôi. Thuốc gì? Bà biết mà, nhanh lên, Hạo Hiên anh ấy sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu không chịu đựng nổi thì chết thôi. Sao Uyên tức giận nói, bà có phải là một người mẹ không vậy? Nếu là con người họ sẽ cứu nhau, còn đây anh ấy là con ruột của bà đó, bà không thương anh ấy. Ta hận nó chính là nỗi đau của ta. Nếu hận vậy còn sinh ra làm gì? Sinh ra để ta hành hạ nó cho đến khi nó chết. Nhìn gương mặt đầy sự hận thù của bà Dung, Dạ Uyển cũng không hiểu được tại sao lại hận anh ấy như vậy. Cô liền vội vàng nói, bà thật là độc ác. Sau đó Dạ Uyển bỏ đi, bà Dung gương mặt vẫn không hề thay đổi. Lần này thì cô đến tìm Vĩnh Hy, khi anh ấy đang ngủ, cô chạy thẳng đến bên giường lay anh ấy dậy. Vĩnh Hy, cho tôi xin thuốc. Thuốc gì? Hạo Hiên anh ấy cần thuốc, anh ấy sắp không xong. Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Dạ Uyển, nước mắt rơi vì nam nhân khác khiến cho Vĩnh Hy có chút nhói nơi tim. Anh đưa tay gạt đi nước mắt, đôi mắt chất chứa chân tình nhìn vào cô mà hỏi. Hắn ta đối với cô quan trọng vậy sao? Quan trọng, rất quan trọng, anh ấy là bạn tôi mà. Giữa nam nữ làm gì có tình bạn? Cái đó là tùy anh cảm nhận thôi, xin hãy cho tôi thuốc, tôi xin anh đó. Vĩnh Hy liền lấy ra trong tay áo một viên thuốc màu đỏ cuối cùng đưa cho cô. Dạ Uyển cảm ơn rồi cầm viên thuốc chạy đi mất. Anh chỉ biết nhìn theo luyến tiếc, sau đó thì cầm lọ thuốc lên nhìn và vứt đi. Dạ Uyển nhanh chóng mang thuốc đến cho Hạo Hiên uống, còn mang theo cả thuốc bôi vết thương, vội vã nói với Tiểu Hoa. Mau bôi thuốc này lên vết thương cho anh ấy. Còn cô thì không biết làm sao uống với viên thuốc to như thế này. Liền cho nó vào một cái khăn, rồi lấy một cái ly nghiền ra hòa vào nước, mau đỡ anh ấy dậy. Tiểu Hòa nhanh chóng làm theo. Dạ Uyên cũng phải phụ vì Hạo Hiên là nam nhân cho nên khá là nặng. Cô ngả người Hạo Hiên ra một chút, bóp miệng để cho Tiểu Hoa đổ từng muỗng thuốc. Khi thuốc hết mới yên tâm đặt Hạo Hiên nằm xuống và nói với Tiểu Hoa. Em về nghỉ đi, chị ở đây chăm sóc anh ấy được rồi. Không được đâu tiểu thư, vết thương của chị còn chưa lành, em ở đây với chị. Ồ, vậy cũng được. Vậy là nguyên đêm đó chủ tớ bọn họ ở lại chăm sóc cho Hạo Hiên. Sáng ngày hôm sau, Hạo Hiên tỉnh lại thấy sức khỏe của mình có phần ổn hơn. Nhìn qua bên thấy Dạ Uyển đang ngủ gật bên giường. Anh cứ như vậy ngắm nhìn. Anh biết rằng cô ấy cũng có tình cảm với mình cho nên mới quan tâm như thế. Anh tự hứa với lòng mình nhất định sẽ dùng tấm chân tình để đáp trả. Lúc nào cô ấy muốn theo anh rời khỏi đó, anh sẽ không từ bất cứ một gian nan nào để đưa cô ấy đi. Bất chợt ánh mắt của Dạ Uyển dần mở ra. Thế Hạo Hiên đã tỉnh cho nên cô vui mừng lắm. Anh tỉnh rồi hả? Anh còn đau không? Tôi chỉ còn đau một chút, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi đêm qua. Ơn nghĩa gì chứ, anh đã cứu mạng tôi cho nên tôi chăm sóc anh là chuyện bình thường. Tiểu Hoa thấy Hạo Hiên cũng ổn cho nên nói với Dạ Uyển. Tiểu thư chúng ta về thôi, chị đã là người có hôn phu không thể ở đây lâu. Chị biết rồi. Rồi Dạ Uyển quay sang nói chuyện với Hạo Hiên. Anh nghỉ ngơi nhé, nhớ bôi thuốc đấy, tôi phải về rồi. Dạ Uyển rời đi, Hạo Hiên cứ nhìn theo mà tiếc nuối, tự cảm thấy sao ông trời quá đỗi bất công, đã không cho anh một gia đình trọn vẹn. Ngay cả phụ thân của mình anh cũng không biết là ai, thậm chí là một nữ nhân tốt như vậy cũng không xe duyên cho anh. Rõ ràng chính anh là người gặp cô ấy trước, rung động vì cô ấy trước. Hạo Hiên khẽ thở dài, sau đó lấy khăn tay mà Dạ Uyển lau cho anh ra ngắm, miệng thì thầm. Nếu mọi thứ đối với ta quá khắc nghiệt, thì chính ta phải tự mình phá bỏ sự khắc nghiệt đó. Sau đó Hạo Hiên liền nắm tay lại, trong lòng dâng lên một cái gì đó đen tối. Sau một đêm thức để chăm sóc Hạo Hiên, Dạ Uyển về phòng của mình ngủ một giấc cho lại sức rồi tính tiếp. Ngủ một giấc sâu, dậy ăn no bụng và điều đầu tiên cô đi tìm bà Dung. Khi đến nơi, tỷ nữ không cho cô vào. Mà kệ cô cứ xông vào trong, bà Dung đang uống trà nhìn cô rồi nhàn nhã nói. Quả thật là một đứa không có học. Phải, tôi không có học nhưng mà lòng dạ tâm địa của tôi không xấu xa độc ác như bà. Đến cả con ruột của mình bà cũng đối xử tệ. Đó không phải là chuyện của cô. Bà tưởng tôi không biết con chim chu tước kia từ đâu ra sao. Cái khoảng không sâu hoáng ấy tôi đã rất quen thuộc. Chỉ có điều tôi không biết tại sao linh thú nó lại có màu đen mà thôi. Cô biết thì đã sao, cô làm gì tôi? Hay là cô sẽ hét to cho mọi người cùng nghe thấy? Dạ Uyển tức lắm nhưng vẫn cố kìm nén lại và ghim trong lòng. Bà nhớ đó, tôi nhất định sẽ tìm ra được sự thật. Nhất định sẽ vạch mặt được tội ác của nhà bà. Nói rồi Dạ Uyển quay người đi. Bà Dung nhìn theo khẽ nhếch miệng. Nếu không vì Vĩnh Hy, ta sẽ cho cô làm mồi cho Hắc Chu Điểu. Thật sự là rất bế tắc, Dạ Uyển mới hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, em nói xem tại sao bà Dung lại làm vậy? Làm gì hả tiểu thư? Thì đối xử với Hạo Hiên tệ như vậy, Hạo Hiên là người tốt mà. Nếu đêm hôm đó anh ấy không bảo vệ chị, thì có phải chị đã đi theo ông bà lên bàn thờ ngồi nhìn trái cây rồi không? Nhắc mới nhớ hôm đó chị bị con chim yêu quái kia cắp đi. Em sợ muốn khóc. Sau đó thì đại thiếu gia hùng dũng uy nghi dương cung bắn tên về phía nó, oai oai liệt liệt làm sao ấy. Có gì mà phải trầm trồ, nam nhân thời này chỉ có học võ học văn, không giỏi mấy thứ đó thì còn làm được trò trống gì chứ. Chưa hết đâu nhé, lúc chị bị thương ngất đi, đại thiếu gia đã cắn thuốc rồi trực tiếp bón bằng miệng cho chị nữa đó. Oà, lãng mạn chết đi được. Em mà cũng được một nam nhân đẹp trai khí chất như vậy bón thuốc cho một lần, có chết em cũng mãn nguyện. Gì cơ? Bón thuốc bằng miệng á? Vâng ạ. Môi của anh ta chạm môi của chị? Vâng. Vậy không phải là hôn trực tiếp rồi sao? Hòa, nụ hôn đầu tiên của mình, cái tên chết tiệt đó. Vừa nói vừa giận cho nên Dạ Uyển liền đi tìm Vĩnh Hy để tính sổ. Nhưng mà đến nơi thấy một khung cảnh cực đẹp. Một nam nhân đang tung đi những đường kiếm sắc bén, gương mặt cực kỳ là tập trung, những giọt mồ hôi như đang điểm tô cho gương mặt soái ca ấy. Bất giác Dạ Uyển ngây ngất nhìn ra, Rồi có tiếng nói vang lên, làm cô sực tỉnh cho nên không kịp phản ứng. Cẩn thận! Mũi kiếm đang vô tình hướng lại phía cô, theo phản xạ cô ngả người ra đằng sau. Vĩnh Hy nhanh trí đã tung mũi kiếm lên trời, giang tay ra đỡ phía sau của cô. Hai mắt vô tình chạm vào nhau, không ngờ Vĩnh Hy lại đẹp trai như thế, còn đẹp trai hơn cả Hạo Hiên. Nhiều lúc cô cũng tự trách cái máu mê trai nó ngấm vào máu lâu ghê. Sự tình cả hai cùng ngại ngùng, Vĩnh Hy mở lời trước. Cô tìm tôi à? Dạ, Uyển ấp úng. À đúng rồi, tôi có việc cần bàn với anh, chúng ta vào trong kia nói chuyện. Dạ, Uyển đi trước, Vĩnh Hy cất bước theo sau. Khi vừa vào trong, Vĩnh Hy cẩn thận đóng cửa. Phía bên ngoài Tiểu Hoa canh cửa. Dạ, Uyển lại chỗ bàn ngồi, việc đầu tiên là cô lấy trái cây trên bàn để ăn, sau đó mới nói chuyện với Vĩnh Hy. Anh nhớ hôm chúng ta gặp con chim chu tước đen không? Tôi nhớ. Anh biết nó có liên quan đến ai không? Làm sao biết được chứ? Là liên quan đến bà Dung đó. Vĩnh Hy khẽ nhíu mày. Tôi không tin bà ấy sao có thể làm được chuyện đó. Tôi biết là anh không tin đâu, nhưng mà chuyện tôi sắp kể đây anh cũng không tin đâu. Chính bà ấy đã giết tôi, mang thân xác của tôi về đây, dùng máu tim của tôi để cứu anh đó. Tất cả đều bà ấy làm. Không tin, bà ấy luôn bảo vệ yêu thương tôi, bà ấy rất thiện lành. Không thể nào bà ấy làm những chuyện ấy. Chính bà ấy đã nói mọi việc đều do pháp sư. Anh ngây thơ lắm, bởi vì anh không gặp cho nên anh không tin. Còn tôi đây này, không hiểu vì sao bà ấy cứ lôi tôi từ 3 vạn năm trước về đây để cứu anh. Vĩnh Hy không nói gì nữa, chỉ trầm mặt suy nghĩ. Dạ, Uyển lại nói thêm. Anh và tôi kết hợp điều tra bà ấy được không? Để tôi có thể trở về thế giới của mình. Cô ở đây không tốt sao? Tốt sao được chứ, người nhà của tôi họ còn đang đợi tôi ở trên đó. Vậy cô muốn tôi giúp cô thế nào? Cái đó là kế hoạch lâu dài cho nên tôi sẽ bàn với anh sau. Giờ tôi phải qua thăm Hạo Hiên đây. Dạ, Uyển rời khỏi vị trí, Vĩnh Hy cứ mải mê suy nghĩ. Dù anh rất muốn giữ cô ấy lại bên mình, nhưng cô ấy rõ ràng không muốn ở lại nơi này. Liệu rằng anh miễn cưỡng có nên hay không? Tối hôm đó, bà Dung nấu thức uống bổ dưỡng cho Vĩnh Hy rồi mang qua phòng của anh. Lúc này anh vẫn đang ngồi đọc sách. Bà Dung đặt chén còn nóng lên chỗ của Vĩnh Hy đang ngồi. Đã trễ rồi, đại thiếu gia, cậu còn đọc sách sao? Tôi chưa buồn ngủ. Vậy uống chút canh nóng cho khỏi lạnh, tôi nấu cho cậu đấy. Cảm ơn Vũ Dung. Bà Dung nhìn Vĩnh Hy uống hết chén canh mà trong lòng mãn nguyện cực kỳ. Sau đó bà Dung liền hỏi. Lọ thuốc hôm trước tôi đưa cho cậu nó còn không? Tôi đã dùng hết rồi. Cậu dùng hết rồi sao? Đừng có phí phạm, thuốc rất quý đó. Có thể cứu được người nếu thoi thóp. Tôi đã cứu người cho nên hết rồi. Bà Dung nhíu mày có vẻ không hài lòng, nhưng bà ấy luôn dành thái độ dịu dàng với cậu. Tôi đã nhờ một thầy pháp làm thêm cho cậu. Thuốc đó rất quý, tôi chỉ mong cậu hãy để dùng dành riêng khi mà cần thiết. Tôi biết rồi. Vậy tôi về phòng trước, cậu nghỉ cho khỏe. À, mấy hôm nữa tôi lên chùa chay tịnh cầu phúc cho gia đình cậu. Chắc cũng phải 1 tháng tôi mới về lại. Cậu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, có biết không? Vũ Dung à, tôi biết rồi mà, Vũ cứ xem tôi còn nhỏ không bằng đó. Vậy thì tốt rồi, tôi về đây. Bà Dung đi ra rồi đóng cửa lại, lấy cái vỏ đựng thuốc nhặt được trong phòng của Vĩnh Hy rồi cầm chắc trong tay. Sau khi sắp xếp công việc xong, bà Dung liền một mình đi về phía khu rừng mê cung. Ngó trước ngó sau cẩn thận rồi bà ấy đọc thần chú, khu rừng liền chuyển mình tách ra 2 bên mở lối cho bà Dung. Bà ấy từ từ tiến vào, khu rừng cũng từ từ đóng lại, những đốm lửa xanh đỏ lấp lánh ở đó từ bao giờ. Khi vào bên trong ngôi mộ, bà Dung liền gọi, Hắc Chu Điểu. Nghe gọi tên, Hắc Chu Điểu khẽ mở mắt, đôi mắt đỏ rực, ngồi dậy vươn đôi cánh to rồi tự nhiên biến thành một luồng khói đen, lên lỏi vào trong ngôi mộ. Chắp tay cúi đầu trước bà Dung với một hình dạng của một con người. Trên trán có dấu ấn hình cánh hoa giống của Vĩnh Hy. Bà gọi tôi. Ta muốn luyện thuốc. Luyện thuốc? Bà còn lại bao nhiêu cánh hoa chân thân? Ta chỉ còn 1 thôi. Bà điên rồi sao? Nếu mất cánh hoa đó bà sẽ là con người mãi mãi, bà biết không? Mất hết pháp lực sẽ bệnh tật già yếu hoặc có thể bị giết chết. Bà Dung khẽ thở dài rồi nói. Ta biết, nhưng mà nó là thuốc có thể cứu được sinh mạng của Vĩnh Hy. Ta thà đổi mạng của ta lấy mạng của thằng bé. Không phải bà đã dùng hết 3 cánh hoa rồi sao? Nó chỉ mới dùng 1 viên mà thôi. còn lại nó không biết mà mang đi cứu người khác. Chết tiệt, cậu ấy không biết nó quý giá thế nào mà lại cho lung tung thế hả? Bà Dung cũng chỉ khẽ nhoèn miệng cười bao dung, không cần nói Hắc Chu Điểu cũng biết Vinh Hy quan trọng với bà Dung thế nào. Bà Dung lại nói, hãy mang nguyên liệu về cho ta. Tôi biết rồi. À Hắc Chu Điểu này, sau này nếu ta không còn nữa hãy luôn bảo vệ cho Vĩnh Hy của ta. Ta mang ơn của bà, ta nợ bà một mạng. Thoát một cái, Hắc Chu Điểu đã biến mất trong khoảng không tối đen. Hắc Chu Điểu đi rồi, bà Dung mới tiến lại chỗ bàn thờ, lấy một tấm bài vị có tên Phúc Lãng xuống, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên từng nét chữ. Tướng công à, ông ở dưới đó chắc buồn lắm. Tôi lo cho Vĩnh Hy yên bề ra thất, sau đó tôi xuống tìm ông. Tôi đã thay ông bảo vệ thằng bé bằng mọi cách có thể. Gần đến đêm, Hắc Chu Tước mang về ba cô gái trẻ xinh đẹp 16. Bà Dung đi lại gần chỗ của bọn họ, bàn tay đưa về phía trái tim của họ với những móng tay sắc nhọn, đâm xuyên qua lồng ngực của họ một cách dứt khoát. Họ chỉ kịp kêu lên thất thanh một tiếng. Trái tim đỏ hòn be bét máu vẫn còn vài nhịp đập nóng ấm ở trên tay của bà Dung. Hai cô còn lại thấy khiếp đảm quá cũng khóc thét toáng lên để xin tha mạng. Nhưng những lời van xin ấy đều không có kết quả. Từng trái tim một được cho vào trong cái nồi đồng. Bà Dung dùng phép thuật gì đó rút trong trái tim của bà ra một cánh hoa màu đỏ lấp lánh. Chắc có lẽ cánh hoa ấy là một phần cơ thể của bà Dung, mà bà ấy nhăn mặt đau đớn cùng cực. Sau đó bà ấy ngồi xếp bằng vào cái nơi trước đây để hòm của Vĩnh Hy, rồi dùng số linh lực và tu vi cả đời còn lại ít ỏi, luyện chúng trên ngọn lửa xanh ma quái trong vòng 20 ngày đêm liên tục như vậy. Nếu ai không biết sẽ nói bà ấy quá ác độc và nhẫn tâm, vì mạng sống của con mình mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của con người khác. Không mấy ai đứng vị trí của bà ấy để suy nghĩ rằng đó là tất cả tình yêu to lớn nhất của mẹ dành cho con. Thức quỷ được hình thành cũng là lúc bà Dung cạn kiệt hết linh lực, hết tu vi. Cầm viên thuốc ở trên tay, bà Dung khẽ mỉm cười, cho vào lọ thuốc rồi sau đó gọi theo thói quen, Hắc Chu Điểu. Bà ấy gọi xong liền tự mình cười. Giờ bà ấy làm gì còn khả năng triệu hồi Hắc Chu Điểu. Bà ấy uống vội viên thuốc đã chuẩn bị trước, rồi mệt nhoài nằm xuống nghỉ ngơi. Mái tóc của bà Dung đã bạc hơn nửa đầu, da cũng đã nhăn đi nhiều, sắc diện xanh xao. Quá nửa ngày, Hắc Chu Điểu đột nhiên xuất hiện mang cho bà một chút đồ ăn. Đến nơi liền lay gọi bà Dung, chủ nhân tình là ăn chút gì đi. Đôi mắt có phần mệt mỏi đã dần mở hé, cơ thể cũng không thể ngồi dậy, bà lấy liền thều thào. Người đến rồi à, ta mệt quá. Ăn một chút trái cây đi. Hắc Chu Điểu, cảm ơn ngươi. Bà Dung nằm đó cắn trái cây mà ăn. Hắc Chu Điểu nhìn bộ dạng của bà ấy mà cũng cảm thấy đau lòng. Vừa ăn bà ấy vừa thủ thỉ. Người thấy ta bây giờ đáng thương lắm phải không? Nhưng mà đây là điều ta tự nguyện. Hắc Chu Điểu vẫn nhìn bà ấy mà không nói gì. Bà Dung lại tiếp. Sau này ta không thể cứu người được nữa. Hãy biết tự chăm sóc cho mình. Hãy nhớ giúp ta bảo vệ cho Vĩnh Hy. Ta biết rồi. Hắc Chu Điểu nhìn bà Dung rồi quay lưng bỏ đi. Mỗi ngày hắn đều mang đồ ăn nước uống đến cho bà Dung, đợi bà Dung phục hồi sẽ đưa bà ấy ra khỏi đó. Lúc này tại gia trang Phúc Gia, Vĩnh Hy và Dạ Uyển đã lục lọi khắp phòng của bà Dung tìm kiếm manh mối, nhưng không hề có bất cứ thứ gì ngoài những quần áo vật dụng lúc nhỏ của Vĩnh Hy. Bọn họ nghĩ mãi cũng không hiểu, bà ấy chỉ là vú nuôi của Vĩnh Hy, sao lại giữ những thứ đó làm gì? Trong khi bà ấy cũng có con mà sao không giữ một chút gì của Hạo Hiên. Suy nghĩ mãi không ra, Dạ Uyển lại tiếp tục ăn, đôi mắt vô tình liếc qua cái dương gần bàn trang điểm, thắc mắc nên cô hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, cái dương kia là gì, sao giờ chỉ mới thấy? Tiểu Hoa đang gấp y phục cho Dạ Uyển, nghe hỏi liền nhìn theo cánh tay của cô rồi trả lời. Đó là dương sính lễ mà đại thiếu gia tặng cho chị trong ngày cưới đó à? Sao chị không biết? Vừa nói vừa đứng lên đi lại mở cái dương ra xem, đôi mắt của Dạ Uyển lóa lên vì sự lấp lánh của những thứ trong đó. Dạ Uyển cầm thử một thỏi vàng to cho vào miệng cắn liền thốt lên. Là vàng thật này? Thật mà, Phúc gia giàu lắm. Phúc gia này làm gì mà có nhiều tiền vậy hả? Trước đây Phúc lão gia làm quan trong triều đình, có công lớn cho nên được ban thưởng phú quý cả đời. Vậy sao? Suy nghĩ thêm một lúc rồi nói với Tiểu Hoa, mau mang hai cái khăn lại đây. Vâng ạ. Tiểu Hoa nghe lời liền mang đến hai cái khăn tay, nhưng cảm thấy bé quá cho nên mới bảo con bé lấy hai cái to hơn. Đây tiểu thư. Đặt hai cái khăn xuống rồi Dạ Uyển hốt vàng bạc châu báu trong đó giải đều vào hai cái khăn. Tiểu Hoa không hiểu cho nên thắc mắc, tiểu thư cô đang làm gì vậy? Giấu đi đó. Sao phải giấu, tất cả đều là của chị mà. Con bé ngốc này giờ thì là của chị, nhưng mà lỡ sau này chúng ta xa cơ thì làm sao? Phải biết giấu quỹ đen cho mình chứ. Nghe đến hai chữ quỹ đen, Tiểu Hoa ngay lập tức sợ hãi ôm chầm đi Dạ Uyển. Quỷ ở đâu vậy tiểu thư? Cái con bé này không phải là quỷ mà là quỹ. À mà không phải là quỷ. À mà thôi, cái này của em, cái này của chị. Dạ Uyển quay cái khăn lại cho cầm vừa bằng hai bàn tay rồi đưa cho Tiểu Hoa. Con bé từ chối không dám lấy. Không được đâu, em không thể động được. Đây là đồ sính lễ của chị còn gì. Chị cho em thì cứ nhận đi, có phải tự lấy đâu mà sợ. Nào chúng ta mang đi giấu. Lấy một cái xẻng nhỏ theo chị. À mà lấy thêm một phần cho Hạo Hiên, mà anh ấy dạo này lại không biết mất hút ở đâu nữa. Trong lúc loanh quanh tìm chỗ giấu thì A Ngưu liền thấy cho nên mới chỉ cho Vĩnh Hy. Đại thiếu gia, nhìn đại thiếu phu nhân che giấu cái gì kìa. Nhìn thấy thái độ khẩn trương lém lỉnh ấy, Vĩnh Hy khẽ nhếch mép cười. Thì ra là anh ấy cũng biết cười cơ đấy, không phải lúc nào cũng lạnh lùng cáu gắt với cô. Kệ cô ấy, ta ra sân tập võ đây. A Ngưu là thư đồng mới được bà Dung phân phó chăm sóc cho Vĩnh Hy sau khi bà ấy rời đi. A Ngưu tuy không được thông minh nhưng được cái hiền lành thân thiện, không có mưu tính, cho nên bà Dung tin tưởng mà để lại bên cạnh Vĩnh Hy. Trải quanh thì mới biết cuối cùng Dạ Uyển cũng tìm được chỗ giấu hoàn hảo, đó là vùng đất trống phía sau vườn. Bên trên trồng rất nhiều hoa nữa, cô chỉ tay. Chúng ta đào ở kia. Vâng. Hai chủ tớ bọn họ cẩn thận rời từng gốc hoa, sau đó đào sâu xuống để chôn giấu châu báu. Sợ đào cạn quá nước mưa xuống sẽ bị phát hiện. Đào một lúc Dạ Uyển nói, ai có xương. Bọn họ liền thi nhau bỏ chạy, đôi chân quen thuộc chạy đến chỗ của Vĩnh Hy rồi hét lên, có xương người. Ở đâu? Ở bên kia. Vĩnh Hy nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán của Dạ Uyển, sau đó mới nói, đừng sợ, có ta ở đây. Dạ Uyển cứ nhìn Vĩnh Hy như kiểu bị cảm động. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà trái tim của cô còn lộn xộn lệch nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nắm lấy tay kéo Vĩnh Hy đến chỗ hiện trường. Sau khi cho người đào lên thì đó là một bộ xương khô queo, được xác định là của phụ nữ và thời gian chết cũng hơn 20 năm. Nghĩ mãi không biết là của ai, bèn điều động hết đám gia nô lớn nhỏ trong nhà ra hỏi chuyện. Có người không biết nhưng có người khác thì mơ hồ kể lại. Có thể là của A Tâm. Vĩnh Hy nhíu mày hỏi, A Tâm là ai? Là người thân cận bên cạnh phu nhân Văn Hy. Sau khi phu nhân sinh được một ngày thì A Tâm biến mất. Họ đã tìm kiếm cô ấy rất lâu. Thậm chí cô ấy cũng không về nhà hay là họ hàng gì cả. Đến nay vẫn không thấy tung tích. Vậy giờ nhìn bộ xương bà ấy có thể nhận ra là ai không? Tôi không. Được rồi, mọi người lui đi. Tất cả bọn họ lui xuống. Chỉ có Tiểu Giao cố gắng lấn cấn nhìn rồi cố gắng quay đi, không dám thốt nên lời. Bọn Vĩnh Hy cũng không biết phải làm như thế nào, không biết điều tra manh mối từ đâu. Khi người có thể biết A Tâm là phu nhân Hy Văn thì lại không nói được. Bất lực bọn họ đành mang cái xác ra sau núi rồi chôn cất tử tế. Sau khi khỏe lại, bà Dung liền đi về, Hắc Chu Điểu cõng bà ấy xuyên qua khoảng không sâu hoắng, rồi để bà ấy đến gần nhà. Bà ấy vui vẻ bước vào bên trong. Ngày đầu tiên bà ấy muốn gặp là Vĩnh Hy cho nên đến tìm cậu. Vừa bước vào trước cửa đã gọi lớn, Vĩnh Hy. Nghe tiếng gọi, Vĩnh Hy rời khỏi bàn học chạy đến đỡ bà Dung. Vũ Dung, sao Vũ lại bị thế này? Ta không sao, vừa rồi chỉ bị ốm một trận mà thôi. Vũ lo việc quá mà, phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Vĩnh Hy à, ta chỉ mong con mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc, còn ta sao cũng được. Con lớn rồi, không cần phải lo lắng cho con vậy đâu. Sau đó bà Dung mới lấy một chiếc lọ nhỏ ra đưa cho Vĩnh Hy và dặn dò: đây là viên thuốc cuối cùng thầy có thể làm cho con, xin con hãy nghe lời mà giữ nó cho mình. Lúc nào con bị thương nặng nhất hãy dùng đến nó, chỉ dành cho con đừng cho ai. Hãy yêu quý mạng sống mà ta lao tâm lắm mới giành về được, con biết không? Con biết rồi mà. Vô lúc nào dẫn con đến tạ ơn vị pháp sư đó? À không cần đâu, ông ấy không muốn tiếp xúc với nhiều người. Vậy vô giúp con chuyển cho ông ấy một số tiền gọi là tiền đền đáp công ơn. Ta biết rồi. Vĩnh Hy khi nói xong thầy cũng bóc xong trái quýt cẩn thận gỡ hết sơ rồi đưa cho bà. Vũ ăn đi, quýt Tây Giang mới chuyển về ngọt lắm. Vĩnh Hy ngoan, con cũng ăn đi nào. Đối với bà Dung thì Vĩnh Hy xem bà ấy không khác gì là mẹ ruột. Bởi khi sinh ra anh đã uống sữa của bà, được bà ôm ấp chăm bẵm từng chút. Bởi mẫu thân của anh khi sinh ra anh đã trở thành một người không có hồn xác. Phụ thân thì còn đang trên chiến trường. Lúc nhỏ tuy không nói rõ, nhưng ai cũng nói anh là đứa con khắc mẹ. Có lúc bị bạn bè chọc, liền chạy về xà vào lòng của bà Dung mà khóc. Cho nên bây giờ Vĩnh Hy yêu thương chăm sóc bà Dung là chuyện bình thường. Bà ấy cũng không quan tâm đến chuyện Hạo Hiên có ở nhà hay không. Hai ngày sau Hạo Hiên cũng về và rất ngạc nhiên khi bà Dung cũng đã về. Rõ ràng anh theo bà ấy đến khu rừng Mê Cung, luôn ở bên ngoài túc trực. Nhưng sau chỉ thấy bà ấy vào mà không thích ra, Hạo Hiên giả vờ quan tâm. Mẫu thần đã về rồi à? Sao nhìn người có vẻ ốm yếu thế kia? Ta không khiến người quan tâm. Bà Dung cứ như vậy lơ đi qua Hạo Hiên và không quan tâm nữa. Hạo Hiên thấy bị lơ cho nên ghim trong lòng. Việc cái xác được tìm thấy sau vườn đã được bàn tán và chuyển đến tai của bà Dung. Nhưng bà ấy cũng không mảy may quan tâm bởi nó quá lâu để người khác biết đó là ai. Giờ bà ấy đã là một con người cho nên cố gắng không gây thêm phiền phức để có thể ở thật nhiều bên cạnh của Vĩnh Hy. Tình cảm giữa Dạ Uyển và Vĩnh Hy có vẻ tiến triển tốt hơn. Mỗi ngày đều chăm chỉ bày cô học võ phòng thân, để ý quan tâm cô dù là chút một. Ví dụ như là bắn cung, nắng chiếu đến mặt khiến cho Dạ Uyển phải nhíu mày, thì Vĩnh Hy lại đứng chắn tia nắng đi. Từng cử chỉ ấy cũng khiến trái tim bướng bỉnh của cô siêu lầm. Dạ Uyển đã bắt đầu để hình bóng của Vĩnh Hy trong tim, cho nên lúc cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ đến những điều dễ thương mà Vĩnh Hy làm cho cô, những cái lay tay của Tiểu Hoa làm cô sực tỉnh. Tiểu thư à, thiếu gia Hạo Hiên kia. Dạ Uyển liền nhìn theo hướng của Tiểu Hoa chỉ, đúng là Hạo Hiên đang tiến về chỗ này, trên tay còn cầm một que quạt phẩy phẩy. Vừa đến nơi đã gửi đến cho cô một nụ cười tỏa nắng. Đại thiếu phu nhân. Hạo Hiên anh đến rồi hả, anh ngồi đi. Đại thiếu phu nhân đang suy nghĩ gì vậy? À không có gì, chỉ là đang nghĩ bâng quơ mà thôi. Vết thương của anh đã lành chưa? Cảm ơn đại thiếu phu nhân, nhà cô mà tôi đã khỏe lên nhiều. Vừa rót cho Hạo Hiên chén trà xong, Dạ Uyển bĩu môi. Làm gì mà tiếng trước tiếng sau đều là đại phu nhân không vậy, gọi tôi là Uyển Uyển được rồi. Vậy Uyển Uyển tiểu thư, cô mấy hôm nữa có rảnh không? Rảnh, lúc nào tôi cũng rảnh. Vậy hai hôm nữa là sanh thần của tôi mời cô đi chơi xuống phố thả hoa đăng. Vậy sao? Tôi biết rồi. Bọn họ nói chuyện linh tinh thêm một lúc nữa rồi Hạo Hiên cáo từ. Dạ Uyển vẫn còn đang cười thì Tiểu Hoa lại chen. Tiểu thư à, hai hôm nữa cũng là sanh thần của đại thiếu gia đó, bọn họ sinh cùng ngày. Dạ Uyển chớp mắt ngạc nhiên. Vậy sao chị không biết chuyện đó? Mà chị cũng là thiếu phu nhân của đại thiếu gia, em nghĩ đi với nam nhân khác không ổn đâu. Dạ Uyển cốc nhẹ lên đầu của Tiểu Hoa. Con bé này nghĩ lung tung. Nhưng mà chị lỡ hứa với Hạo Hiên rồi. Mà nè, nếu ở đây tặng quà gì? Tiểu thư định làm quà tặng đại thiếu gia hả? Ờ thì sanh thần phải tặng quà chứ. Thường thì là tặng tranh vẽ thư pháp, hay là một khúc đàn, hay là một điệu nhảy, hay là cái gì đó chứ em có biết đâu. Không biết mà nói như đúng rồi thế hả? Thì tại em thấy mọi người hay tặng thế. Ờ, để chị nghĩ xem nào. Hai người hai món quà khác nhau mới được. Nghĩ là làm, Dạ Uyển liền chạy ngay đi tìm quà. Tối hôm đó nằm mãi không ngủ được cho nên Vĩnh Hy tìm đến cô. Nghe tiếng gõ cửa cho nên Dạ Uyển ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Hy ở đó. Vĩnh Hy, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Hai hôm nữa sanh thần của tôi muốn cô lúc đó đón sanh thần với tôi. Tôi biết rồi. Vĩnh Hy cứ đứng lấn cấn ở đó như muốn nói thêm điều gì, nhưng sau đó bị Dạ Uyên đuổi về. Trên đường về, anh thấy lòng vui mừng đến kỳ lạ. Vào phòng là lăn luôn lên giường, đặt tay lên ngực nghe con tim của mình đang đập vội. Tối hôm đó, Vĩnh Hy đã chuẩn bị tiệc sanh thần chỉ có hai người ở trong đình ngoài sân. Anh còn cẩn thận chuẩn bị cả màn pháo hoa đặc sắc. Hí hà hí hưởng ngồi đợi Dạ Uyển, nhưng mà đợi lâu lắm mãi không thấy cô đến, cho nên anh vội vàng đến phòng tìm. Đến trước cửa phòng, Tiểu Hoa đã ở đó vội vàng đứng lên chào hỏi. Đại thiếu gia, Dạ Uyển đâu? Đại thiếu phu nhân đi đón sanh thần với thiếu gia Hạo Hiên rồi. Cái gì? Không tin vào những lời Tiểu Hoa nói cho nên anh đã xông vào bên trong phòng. Trong phòng tối thui không một bóng người. Tức giận, Vĩnh Hy nắm tay thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào cửa. Cánh cửa cũng xích đi một miếng. Sau đó bỏ đi, Tiểu Hoa run sợ không biết giải thích thế nào, vì Dạ Uyển đã cấm con bé không được nói ra kế hoạch của cô. Vĩnh Hy đi đến chỗ đình ở ngoài sân, nhìn thấy những gì anh đã chuẩn bị thật trướng mắt, hất tay đổ hết tất cả và mang rượu về phòng của mình uống, trong miệng nầm nhủ: Dạ Uyển, cô được lắm. Lúc này Hạo Hiên và Dạ Uyển đang vui vẻ chơi trên phố rồi cùng nhau đến thả hoa đăng. Dạ Uyển mới lấy cái túi của mình theo nãy giờ ra đưa cho Hạo Hiên. Sanh thần vui vẻ tặng anh nè. Cầm món quà trên tay, Hạo Hiên hết sức vui mừng và mở ra. Đó là một cái quạt có viết thư pháp. Hạo Hiên khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Uyển Uyển, cảm ơn cô. Đây là lần đầu tiên tôi không phải đón sanh thần một mình và còn được nhận quà nữa. Anh đừng lo, nếu tôi còn mắc ở lại đây, tôi hứa mỗi năm sẽ cùng anh đón sanh thần. Hạo Hiên lại nhìn Dạ Uyển mà cười, cô đối với anh như là cơn mưa mùa hạ, như mặt trời chiếu rọi bóng tối u buồn của cuộc đời anh. Số phận không cho anh được có cô thì tự bản thân anh phải tạo ra cơ hội giành lấy. Sau đó đưa một cái hoa đăng cho cô rồi nói: Hãy cầu nguyện điều ước của cô sẽ trở thành sự thật. Tôi biết rồi. Dạ Uyển cầm hoa đăng lên đưa lên ngang ngực, sau đó nhắm mắt lại và ước. Điều ước của cô mãi mãi chưa bao giờ thay đổi, đó chính là được quay về nhà. Còn điều ước của Hạo Hiên là muốn được có cô. Thả đèn xong, bọn họ nhìn những cánh hoa đăng trôi xa bờ rồi cùng nhau ra về. Khi về đến nơi, Dạ Uyển lập tức quay về phòng. Tiểu Hoa sốt sắng chạy lại: Tiểu thư, sao giờ chị mới về? Mau mau lấy bánh ra đây. Lúc nãy đại thiếu gia tìm đến chị, không có cho nên giận bỏ về rồi, còn mạnh tay đấm vào cái cửa hỏng mất một chỗ nè. Làm gì mà giận chứ, chị đã nói là sẽ đón sinh thần với anh ấy rồi mà. Mau mau cắm nến vào bánh đi, chị đi tìm anh ấy. Vâng ạ. Dạ Uyển chạy đi tìm Vĩnh Hy, khi đến nơi cứ như vậy xông thẳng vào rồi ngồi bên cạnh. Vĩnh Hy không thèm nhìn cô một cái, cô nhẹ nhàng hỏi: Sao lại uống rượu? Chứ làm gì? Anh giận sao? Tôi sao phải giận? Ai, đừng uống nữa, đi theo tôi nè. Dạ Uyển nắm lấy tay của Vĩnh Hy kéo đi, nhưng anh nhất quyết không đi nên rút tay lại, tiếp tục uống rượu. Cô xuống nước năn nỉ: Thôi đừng giận nữa mà, tôi đã hứa thì tôi sẽ thực hiện. Cậu có biết cái cảm giác của tôi không? Suốt cả tuần đều tưởng tượng ra cái cảnh sẽ đón sanh thần với cô. Cuối cùng thì sao? Cô bỏ hôn phu của mình chạy đi với nam nhân khác. Cậu có hiểu được cảm giác của tôi thế nào không hả? Nó khó chịu ở đây nè. Nói rồi Vĩnh Hy đập tay vào vị trí nơi tim của mình. Họ thường nói những lời nói khi có rượu là những lời nói thật lòng. Dạ Uyển lại nắm lấy tay của Vĩnh Hy nói: Anh tin tôi không? Vĩnh Hy cố gắng kìm nén cơn xúc động, nhìn cô trả lời: Tôi tin. Vậy theo tôi, sanh thần nên vui vẻ mới gặp nhiều may mắn. Vĩnh Hy cứ như vậy để Dạ Uyển nắm tay dắt đi. Khi đến phòng, cô nói anh đứng ở ngoài, còn mình vào trong. Cỡ vài phút thì Dạ Uyển mới nói vọng ra: Được rồi, anh vào đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.